Truyện Hệ thống nhà ma phần 6. Tại sao bên ngoài không có động tĩnh gì vậy? Hạc Sơn quay đầu lại nhìn lão Triệu. Không thì chúng ta ra ngoài nghe ngóng một chút. Địch không động, chúng ta cũng không nên manh động. Đợi âm thanh thảm thiết vang lên, chúng ta mới ra ngoài đi dò xét theo hướng ngược lại, coi như vậy mới tránh khỏi thứ đáng sợ. Lão Triệu nói chắc như đinh đóng cột. Chúng ta như vậy có bị coi là bán đứng đồng đội không? Ừ, bán đứng đồng đội gì chứ? Chúng ta chỉ lợi dụng sự hy sinh của đồng đội để tranh thủ thời gian giành chiến thắng thôi. Lão Triệu béo múp như trái bóng da. Cậu ta đứng phía sau lưng Hạc Sơn, nhưng đáng tiếc thân hình nhỏ bé của Hạc Sơn che không nổi một phần hai người cậu ta. Vậy chúng ta còn phải trốn đến bao lâu nữa? Ngộ nhỡ trong căn nhà ma này chỉ còn lại hai chúng ta thì phải làm sao? Hạc Sơn thành thực nói, nhìn học trưởng đang nấp sau lưng mà cảm giác đối phương đang gậy bẫy mình. Chúng ta đã kiểm tra hết tất cả các phòng trên tầng 2 rồi. Trước đó cũng đã lục soát hơn một nửa số phòng trên tầng 3. Tôi nghi ngờ lối ra ở tầng 1, hay nói cách khác hiện tại chúng ta cách lối thoát rất gần. Lão Triệu vỗ vai Hạc Sơn. Sóc lại tinh thần đi nào, đừng bỏ cuộc trước ngưỡng cửa thành công như vậy chứ. Đã là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng rót súp gà cho em nữa. Vẻ mặt Hạc Sơn tỏ rõ sự bất lực, nhưng cậu lại không thể nói ra nỗi khổ trong lòng. Cậu đến đây chỉ dẫn đường cho mấy học trưởng, vốn không muốn đi vào chút nào. Cậu đừng bày ra vẻ mặt bi quan như vậy. Lão Triệu bẻ ngón tay, bắt đầu tính kế. Lúc trước tôi nghe được tiếng hét của Hậu Tử và Tiểu Tuệ, có thể hai người bọn họ đã được đưa ra ngoài. Loại trừ đi người thứ 8 lẫn vào trong đám chúng ta lúc trước, có thể nói hiện tại trong căn nhà ma phải còn 5 người của trường chúng ta, xác suất để tên sát thủ đuổi kịp người khác khoảng 3/5. Chúng ta không cần quá nóng vội, cứ đợi một chút là được. Được, em nghe anh. Hạc Sơn ngồi xổm trước cửa phòng, thông qua kẽ cửa nhìn ra bên ngoài. Chớp mắt một cái, trên hành lang âm u đáng sợ dường như xuất hiện thêm cái gì đó. Cậu dụi mắt vài cái, tiếp tục hướng mắt ra ngoài. Không biết từ bao giờ trên mặt đất lại xuất hiện thêm một con búp bê cũ nát. Mình hoa mắt rồi sao? Trên mặt đất vốn có một con búp bê ư? Không thể nào, mình đã ở đây nhìn ra bên ngoài mấy chục phút rồi. Hạc Sơn vỗ nhẹ lên mặt mình, lại tiếp tục nhìn về phía đó. Con búp bê kia không những vẫn còn đó, mà nó càng ngày càng tiến lại gần căn phòng. Nó có thể tự cử động được sao? Hay do mình quá căng thẳng mà bắt đầu sinh ra ảo giác rồi? Hạc Sơn lắc lắc đầu, chuẩn bị nhìn tiếp thì bỗng phát hiện con búp bê đã biến mất. Kỳ lạ, mình thực sự nhìn nhầm ư? Tại lối đi dành cho nhân viên ở tầng 1, Trần Ca đã khoác lên mình áo blue bác sĩ nát sọ. Anh để Từ Uyển bên ngoài chăm sóc mấy sinh viên kia, còn mình thì vào bên trong nhà ma dọa người. Anh mặc bộ áo blue nhuốm máu, trên thân quấn dây xích có chạm khắc mặt người, tay cầm búa sắt, đeo lên chiếc mặt nạ da người giả. Bất luận từ chiều cao hay khí chất, vài bác sĩ nát sọ mà Trần Ca đóng đều có uy lực uy hiếp hơn Tiểu Uyển. Đám nhóc thối này đang chuẩn bị đánh trận với mình sao? Mỗi bước chân đi qua, dây xích đều phát ra âm thanh, mặc dù nghe có cảm giác áp bức nhưng lại để lộ ra vị trí của mình. Trần Ca đi vòng vòng trong cảnh tượng tận 5 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng của người nào. Ông chủ, không nhìn thấy ai trong camera giám sát, chắc là bọn họ đang trốn ở bên trong căn phòng nào đó. Anh chỉ có thể đi kiểm tra từng phòng một. Tai nghe truyền đến giọng nói của Từ Uyển. Em kiến nghị từ nay về sau, mỗi ngóc ngách của căn nhà ma đều phải lắp đặt máy giám sát. Nếu chỉ lắp đặt tại giao điểm của mỗi lối đi thì có quá nhiều góc chết. Có tiền rồi nói tiếp. Trần Ca nhấc búa sắt lên, đi đến mở cửa từng phòng một. Lúc anh đi đến lối rẽ tầng 2, bỗng nhìn thấy trước cánh cửa nào đó có một con búp bê vải. Sao nhóc con này lại chạy ra ngoài, lại còn cúi nằm trước cửa? Trần Ca cầm chiếc búa sắt, suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra điều gì đó. E là có người trốn trong phòng, nhóc con này đang giúp đỡ mình. Anh làm ra vẻ không phát hiện ra điều gì, điềm nhiên lướt qua cánh cửa nọ. Đi được khoảng mười mấy mét, Trần Ca cầm chiếc búa sắt đang kéo lê trên mặt đất lên, đi sát mép tường hành lang, rón rén tiến đến gần cửa. Anh nép tại góc chết, ngồi xổm xuống, đưa mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng, Hạc Sơn và Lão Triệu đều bịt chặt miệng, dí sát người ở phía sau cửa. Tiếng dây xích đã biến mất, chắc là tên sát thủ đi xa rồi. Lão Triệu khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giả vẻ kiên cường, giữ lại mặt mũi học trưởng của mình. Thật ra tôi chẳng sợ gì cả, theo như suy luận của tôi, tên sát thủ vừa mới từ tầng 1 lên. Trong thời gian ngắn như vậy nhất định vẫn chưa rời đi, đây chính là cơ hội của chúng ta. Cậu ta tốn rất nhiều sức mới đứng lên được. Chúng ta lập tức xuống tầng 1 thì sẽ tránh được tên sát nhân, đùa bẩn hắn ta chỉ còn nằm trong lòng bàn tay. Tiểu Sơn, cậu ra cửa nghe ngóng chút đi, nếu như tên sát thủ đã rời đi thì chúng ta lập tức hành động. Hạc Sơn cảm thấy lão Triệu nó cũng có lý, cậu không nghĩ nhiều liền làm theo, trực tiếp dựa vào cánh cửa, hướng mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài. Dường như có hơi thở ấm nóng phả lên mặt, lần này thứ Hạc Sơn nhìn thấy lại hoàn toàn khác với những lần trước. Không còn hành lang đen nhánh, cũng chẳng còn búp bê đáng sợ, chỉ có hai con người phủ đầy tơ máu đen dán lên bên kia cánh cửa. Quan sát bên trong phòng. Đệt! Hạc Sơn có cảm giác da đầu của mình như muốn nổ tung, cậu ngã nhào xuống đất, sau đó điên cuồng lùi lại phía sau. Nhìn thấy vậy, lão Triệu cũng bị dọa chết khiếp. Cậu nhìn thấy cái gì? Đáp lại lời lão Triệu chính là tiếng khóa cửa chuyển động, cánh cửa cũ kỹ bị đẩy mở, một bóng người dính đầy máu tươi, nồng nặc mùi gian ác xuất hiện trước cửa. Tình cảnh trước mắt làm cho lão Triệu chỉ dám lùi bước về phía sau, giống như muốn chui vào trong bức tường. Sát tường như vậy không tốt đâu, ngộ nhỡ trong tường có người thì làm thế nào? Trần Ca một tay đút vào túi áo, nhẹ nhàng nhấn nút điều chỉnh cơ quan trong cảnh tượng trên chiếc điện thoại di động màu đen. Lão Triệu hoảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Cậu ta chưa kịp hiểu câu nói đó của anh có ý gì thì sau lưng đột nhiên đụng phải một vật gì đó. Cậu ta quay đầu lại nhìn theo bản năng, bức tường bị tách ra làm hai, bên trong bức tường lại khảm một người phụ nữ với gương mặt vô hồn. Mọi suy nghĩ trong đầu giờ đây hoàn toàn biến mất, lão Triệu như bị rút hết toàn bộ sức lực, ngã nhào xuống đất. Trời đất xung quanh như đảo lộn, ánh mắt không còn tiêu cự. Hai vị, buổi trải nghiệm đến đây là kết thúc, tôi đưa hai người ra ngoài. Trần Ca vừa dứt lời, trên tầng 3 bỗng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó nghe thấy tiếng hét của anh Phong. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Ca vội vàng gọi Tiểu Uyển vào trong, để lại Hạc Sơn và lão Triệu ở đó, sốt sắng chạy lên lầu. Anh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy anh Phong đang nắm chặt lấy chiếc ghế gỗ, giống như đang vật lộn với vật gì đó trong một căn phòng trên tầng 3. Trần Ca gỡ mặt nạ xuống, đợi sau khi anh Phong kiệt sức nằm lăn xuống mặt đất rồi mới bước vào. Có chuyện gì vậy? Trần Ca gỡ chiếc ghế xuống, ném sang một bên. Trạng thái lúc này của anh Phong không ổn định chút nào, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cậu đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ sao? Mười mấy giây sau, anh Phong mới từ từ hồi phục lại tinh thần, tay không chút sức lực chỉ vào phòng vệ sinh. Tấm gương. Hai chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại giống như có ma lực đặc biệt. Trần Ca biến sắc kéo anh Phong lên giường, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh. Tấm gương được treo trên tường đã bị đập vỡ, những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi. Lần trước Hạc Sơn ngất xỉu, Trần Ca đã dùng tấm vải đen che hết tất cả các tấm gương trong nhà ma, sau đó bình yên được một thời gian. Bây giờ vừa mới mở khóa cảnh tượng mới, anh nhất thời không để ý liền xảy ra chuyện. Đối với bất cứ các thiết bị trong khu vui chơi, một khi bị gắn mác tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, muốn tiếp tục kinh doanh quả thật rất khó. Điểm này anh rất rõ. Anh nhặt một mảnh gương vỡ lên, nhìn thấy bản thân trong mảnh vỡ đó, bắt buộc phải giải quyết thứ này càng nhanh càng tốt. Cờ có quân đen quân trắng, người có người tốt người xấu, ma quỷ cũng như vậy. Trần Ca có thể nhìn ra thứ ở trong tấm gương kia rõ ràng có ác ý với người sống. Nó có lực công kích rất mạnh, che giấu một mục đích không thể cho ai biết. Hạc Sơn bị ngất xỉu, anh Phong hoảng sợ đến nỗi đập nát cả tấm gương. Hai sự cố ngoại ý muốn này chính là hồi chuông cảnh báo cho anh, khiến anh có một cảm giác bị ép bức. Phủ vải đen lên tấm gương thực sự không phải kế lâu dài. Thứ trong gương đó chính là hòn đá cản trở sự nghiệp của nhà ma. Tấm gương bị đập vỡ, trong phòng vệ sinh không lưu lại bất kỳ dấu tích đáng nghi nào. Trần Ca dạo qua một vòng rồi mới bước ra ngoài. Trong tay anh vẫn nắm chặt chiếc búa sắt, ngồi xuống bên cạnh anh Phong. Có thể nói cho tôi biết đã phát sinh chuyện gì không? Nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng nhịp thở của anh Phong cũng dần bình thường trở lại, tuy sắc mặt của cậu ta vẫn trắng bệch đến đáng sợ. Tôi rất khó để nói rõ với anh. Không sao, cậu nhớ được cái gì thì nói cái đó. Trần Ca đặt toàn bộ sự chú ý về phía anh Phong, không giống như Hạc Sơn kia bị dọa đến ngất xỉu, năng lực chịu đựng của người này mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cậu ta còn dám phản kháng. Anh Phong chậm chạp ngồi dậy khỏi giường, sắc mặt cậu ta cũng khá lên rất nhiều, nhưng ánh mắt hoảng sợ kia vẫn chưa biến mất. Lúc đó tôi bị nhân viên của anh rượt đuổi, liền vội vàng trốn vào phòng này. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó lại nghe loáng thoáng có tiếng gọi tôi. Nó gọi tên cậu ư? Không có, nhưng tôi luôn có cảm giác nó đang gọi tôi. Anh Phong bứt tóc. Âm thanh kia phát ra từ căn phòng đó, tôi tìm rất lâu mới xác định được nó đến từ đâu. Nó đến đây, nó hoảng sợ trong mắt cậu ta càng rõ ràng hơn. Âm thanh bắt nguồn từ tấm gương trong nhà vệ sinh, dường như tôi có thể nghe thấy nhưng lại không nghe rõ lắm. Tôi không biết nó đang nói cái gì, chỉ biết có liên quan đến tôi. Sau đó thì sao? Mỗi câu nói của anh Phong đều được Trần Ca ghi nhớ rất kỹ. đó chính là những trải nghiệm quý báu có thể giúp anh hiểu rõ hơn quái vật trong gương kia. Sau đó tôi liền đứng trước tấm gương, muốn làm rõ xem rốt cuộc là cái gì. Tôi thử tháo tấm gương đó xuống, nhưng sau khi tôi chạm vào nó, âm thanh bên tai tôi đột nhiên lớn hơn, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo lắm. Tôi nhìn bản thân trong tấm gương, nhưng kỳ lạ là càng nhìn lại càng thấy đó không phải tôi. Anh Phong nói đến điểm mấu chốt này, không nhịn nổi mà quét đôi mắt sợ hãi vào trong phòng vệ sinh. Giống như trong đó đang ẩn giấu một quái vật nào đó và bất cứ lúc nào nó đều có thể xông ra. Tôi đứng trước gương, nhưng người trong gương phản chiếu lại không phải là tôi. Bình thường mà nói, tôi nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, muốn rời khỏi đó. Nhưng lúc bấy giờ lại xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Chuyện gì vậy? Anh Phong trở nên rất nghiêm túc. Lúc đó quả thật tôi không thấy bất kỳ sợ hãi hay hoang mang nào. Mọi thứ đều giống như bình thường. Thân thể tôi bắt đầu nghiêng về phía tấm gương, khuôn mặt như dán chặt lên tấm gương. Tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt trong gương kia cũng đang ở rất gần tôi. Rõ ràng là diện mạo giống nhau, nhưng nó lại đem đến cho tôi một cảm giác rất xa lạ. Tôi không thể nói rõ chỗ nào khác thường, nhưng cảm thấy gương mặt trong gương không thuộc về tôi. Những suy nghĩ ngày càng bị hỗn loạn, đại não như không thể tiếp tục truyền mệnh lệnh đến các cơ quan khác. Tiếp đó tay tôi lại chạm vào mặt kính. Tôi cảm giác bản thân như muốn chui vào trong tấm gương. Mà cũng không đúng, phải là tôi bị nhốt trong tấm gương và đang gắng sức thoát ra khỏi nó. Trong lúc làm nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng, Trần Ca cũng đã gặp phải tình huống tương tự. Nhìn lại video trong điện thoại, lúc ấy thân thể của anh cũng đang dần dần nghiêng về phía tấm gương. Vậy sau đó cậu làm thế nào để thoát ra? Vẫn là do cái gương. Anh Phong đưa cho Trần Ca một đáp án ngoài dự đoán. Tôi bây giờ không còn biết mình đang làm gì nữa. Khi mặt sắp áp vào tấm gương, bỗng nó lại phản chiếu hình ảnh một con búp bê phía sau tôi. Con búp bê? Đúng, giống mấy con búp bê tôi nhìn thấy ở những căn phòng khác, lớn cỡ lòng bàn tay, còn may cả râu nữa. Anh Phong gật gật đầu, hai tay phụ họa. Đằng sau đột nhiên xuất hiện một con búp bê, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, nỗi sợ hãi như một ngọn lửa nhỏ từ từ đốt cháy tôi. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ được một cách, đó là mau chóng dời đi. Thế nhưng cơ thể tôi lại không nghe sai khiến. Ý chí và cơ thể bắt đầu đấu tranh kịch liệt, giống như bị bóng đè vậy. Anh Phong nói rất bình thản, nhưng Trần Ca có thể ngửi ra mùi nguy hiểm trong đó. Mãi một lúc sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Hạc Sơn kêu lên trên tầng 2, toàn thân bỗng minh mẫn trở lại, giống như vừa mới tỉnh mộng. Đến đây, nỗi sợ hãi trong mắt cậu ta vơi đi không ít. Tôi quả thật đã sợ đến cực độ, nên mới thuận tay vơ lấy chiếc ghế, đập vỡ tấm gương kia ra, đó hoàn toàn là phản ứng bản năng. Căn nhà ma này của anh đáng sợ quá, khiến tôi cũng quên mất là đang đi tham quan ở trong nhà ma. Dứt lời, anh Phong dường như lại nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Trần Ca. Những điều tôi nói với anh đều là sự thật, tuyệt đối không cố ý phóng đại hay cố ý trốn tránh trách nhiệm. Tấm gương kia, tôi sẽ đền cho anh theo giá gốc. Chuyện tấm gương không cần cậu đền, cậu không có thương tích gì đã là quá tốt với tôi rồi. Trần Ca đứng lên bước từng bước vào trong căn phòng. Con búp bê mà cậu nhìn thấy hiện đang ở đâu? Anh Phong hơi chần chừ. Chắc có lẽ bị tôi đá xuống dưới gầm giường rồi. Đó cũng là đạo cụ của các anh sao? Thật ngại quá. Trần Ca lật tấm khăn trải giường ra, cầm một con búp bê bám đầy những dấu chân lên, phủi hết bụi bám lên người nó. Cậu nên cảm ơn con búp bê này, vừa rồi chính là nó cứu cậu. Con búp bê này cứu tôi? Được rồi, cảm ơn. Giờ tôi có thể ra ngoài được chưa? Anh Phong lùi về phía sau, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cậu ta cảm thấy ông chủ của căn nhà ma này không được bình thường. Nhưng người đang đứng dưới mái hiên nhất định phải cúi đầu, cho nên miễn cưỡng nói câu cảm ơn. Nếu như tôi nói với cậu, những gì mà cậu vừa trải qua không phải là đạo cụ và hiệu ứng đặc biệt của nhà ma, mà là sự thật, cậu có tin không? Trần Ca khoác lên mình chiếc áo blue nhuốm máu, trong ngực ôm lấy con búp bê cũ, nghiêng đầu đánh giá cậu sinh viên trước mặt. Nghe vậy anh Phong đáng thương, chàng trai với chiều cao gần 1m9 lúc này lại giống như một cô tiểu thư yếu đuối, ôm đầu gối co ro chỗ chân giường, khuôn mặt bất lực. Vậy anh thấy tôi nên nói tin hay là không tin? Anh Phong bị dọa đến phát hoảng. Cậu ta nhìn Trần Ca đang đứng giữa phòng, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa là chút thôi. Trong lòng Trần Ca hơi thất vọng. Vừa nãy anh nhắc đến câu hỏi đó là bởi vì anh phát hiện trên người anh Phong có điểm sáng mà người thường không có. Dưới sự nhắc nhở của con búp bê, anh Phong có thể dựa vào ý chí của mình mà dám đấu với con quái vật bên trong gương. Quả thật ý chí của cậu ta mạnh hơn người khác rất nhiều, cho dù phải đối mặt với quỷ quái không biết rõ cũng không hề nhục chí. Về điểm này Trần Ca rất ngưỡng mộ. Nếu như có khả năng, anh rất hy vọng được kết bạn với cậu ta. sau đó cùng anh giải quyết những chuyện linh dị, ví dụ như là đối phó với thứ ghê tởm ở trong gương kia. Anh tốt bụng để lộ một ít tin tức thật sự, đáng tiếc anh Phong lại không nhận ra ý đồ của anh. Người ngoài giúp cũng vô ích, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Ca đi đến khóa cửa cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Lúc dìu anh Phong đi xuống lầu 1, chiếc điện thoại màu đen của anh lại rung lên một lần nữa. Trần Ca thoáng giật mình, tưởng rằng lại phát sinh ra việc gì đó không hay, vội vã rút điện thoại ra kiểm tra. Lượng khách tham quan trong tháng này vượt qua con số 100 người, tỷ lệ bình luận tích cực đạt trên 60%, đáp ứng điều kiện mở rộng. Chú ý, sau mỗi lần mở rộng, nhà ma đều sẽ nhận được một phần thưởng bí mật. Sau 3 lần mở rộng, nhà ma sẽ được nâng cấp trở thành mê cung run rẩy. Nhanh như vậy đã có thể mở rộng rồi sao? Được mở rộng là việc tốt, thế nhưng tạm thời Trần Ca vẫn chưa nghĩ tới chuyện mở rộng. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là trừ khử con quái vật trong gương kia. Bước ra khỏi nhà ma, ánh mặt trời chiếu xuống những bậc thềm bên ngoài hàng rào trắng. Đám sinh viên pháp y, học viện pháp y Cửu Giang đã ngồi phịch ở trước cửa. Có người ôm chặt đầu, có người ngồi dưới đất ôm lấy chân, có người mặt mày tái nhợt mà hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, lại có người hai mắt vô thần nhìn trên không, thỉnh thoảng mặt giật co rúm. Lịch sử tái diễn lần nữa, hơn nữa còn gây sốc hơn hôm qua. Lúc đi vào ai nấy khí thế đều hừng hực, thế nhưng lúc ra thì dáng vẻ lại như nửa sống nửa chết kia. Trong vòng 40 phút ngắn ngủi, cả diện mạo lẫn tinh thần của đám người này đã thay đổi rất lớn, quả thật có phần khó tin. Những vị khách xung quanh chỉ rõ rõ, có điều Trần Ca lại không cho rằng có điều gì bất ổn. Nếu không có gì kích thích thì sao gọi là nhà ma? Anh đưa anh Phong ra chỗ mấy người kia, lần này thì hay rồi, một đám người đều nằm ra với nhau như thế. Tiểu Trần, cậu qua đây một lát. Thấy đám đông túm lại, chú Từ chen vào bên trong. Ông chú trung niên này nhìn Trần Ca với dáng vẻ đau đầu. Nói đi, lần này là chuyện gì vậy? Lần trước có người bị dọa đến ngất, không nói làm gì, nhưng lần này có đến 7 người. Cậu muốn khu vui chơi của chúng ta lên báo phải không? Trần Ca né tránh ánh mắt của ông, hắn giọng vài cái. Bọn họ đến tham quan, cháu chỉ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ mà thôi. Tất cả đều là những trò thông thường. Hơn nữa cháu đảm bảo, cháu không hề động chạm đến thân thể họ. Điều này chú có thể xem trên camera giám sát. Hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc trong công tác nhà ma. Cậu đừng giả bộ hồ đồ nữa, trò chơi thông thường sao có thể làm người ta u đầu được chứ? Chú Từ lén lút chỉ về phía gáy của Tiểu Tuệ. Ông sợ lòng kích động đến đối phương nên động tác rất nhẹ, để không ai chú ý đến. Cháu cũng hết cách, cháu đang chạy phía trước, cô ta kéo áo cháu lại rồi đuổi theo đằng sau. Cháu trốn vào trong tủ, cô ta cũng theo vào trong. Cháu thực sự chỉ đứng ở đó không làm gì hết, kết quả cô ta lại cầm đèn pin chiếu vào cháu. Sáng cháu đến mức cháu chói mắt luôn, mà cháu có lên tiếng đâu, vậy mà cô ta lại tự mình va vào chiếc tủ. Cháu đâu còn cách nào khác, cháu cũng bất đắc dĩ lắm đó. Trần Ca kể hết sự thật với chú Từ, nhưng đổi cách nói đi một chút. Nói như vậy là cậu bị oan. Có một chút. Cậu đừng ở đó mà bất cẩn, phải chú ý nhiều một chút, tình trạng này tốt nhất đừng để xuất hiện thêm lần nào nữa. Chú Từ tận tình khuyên bảo. Ngộ nhỡ có người bị dọa mà xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao? Nếu như gặp phải một tên côn đồ, cậu nghĩ căn nhà ma này vẫn tiếp tục kinh doanh được nữa à? Cháu biết rồi, chú còn muốn nói gì nữa không? Mặc dù ngoài miệng Trần Ca không hề phản bác, thế nhưng lại nói thầm trong bụng. Nếu thực sự gặp phải côn đồ, anh sẽ đưa bức thư tình trên người ra, xem ai chịu không nổi đầu tiên. Chú Từ nhìn chằm chằm Trần Ca, biết chắc anh sẽ bỏ ngoài tai những gì ông nói. Qua mấy giây, ông thở nhẹ một cái rồi tiếp tục lên tiếng. Tiểu Trần, vốn dĩ việc của cậu không đến lượt tôi nói, nhưng ba mẹ cậu đã không còn. Những lời này nhất định phải có người nói cho cậu biết. Vâng, cháu đang nghe. Sáng nay Từ Uyển nói, đã thấy cậu trên truyền hình. Chính cậu là người cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng về vụ thảm sát 5 năm trước. Chú Từ không hề lộ ra bất kỳ dáng vẻ vui mừng nào. Vâng ạ. Nửa đêm nửa hôm, cậu chạy đến chỗ án mạng 5 năm trước làm gì? Cậu biết như vậy là rất nguy hiểm không? Những người đó là kẻ giết người đó. Chú Từ không để anh có cơ hội mở miệng. Nếu như cậu đang thiếu tiền, chỉ vì một chút tiền thưởng mà làm như vậy là không đáng. Còn chi phí thuê mặt bằng và tiền điện cậu nợ khu vui chơi, tôi có thể giúp đỡ cậu mà. Cậu còn trẻ như vậy, tuyệt đối không nên bước vào con đường tà đạo. Yên tâm đi chú Từ, trong lòng cháu tự biết phải làm gì. Biết phải làm gì thì tốt, tôi cũng không muốn lôi thôi với cậu nữa. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước. Cậu cũng tranh thủ giải quyết chuyện mấy người ngoài cửa kia đi. Ngồi la liệt dưới đất là cái kiểu gì nữa không biết. Chú Từ đang định quay người rời đi thì bị Trần Ca chặn lại. Còn việc gì sao? Chú, cháu vẫn còn ít việc phải làm phiền đến chú. Anh hơi ngại ngùng. Có thể cho cháu vay 5.000 không? Cháu chuẩn bị lắp đặt camera toàn bộ mọi ngóc ngách nhà ma. Đợi có tiền thưởng rồi cháu sẽ trả chú. Hạc Sơn và anh Phong liên tiếp xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trong lòng anh hơi bất an. Chốc chết trong căn nhà ma quá nhiều. Camera giám sát trước đây vốn không đủ. Cậu vẫn muốn đốt tiền cho nhà ma? Chú Từ dừng bước. Tiểu Trần, tiền thì tôi có thể cho cậu vay. Thế nhưng vẫn phải nói rõ cho cậu biết. Hiện tại toàn bộ khu vui chơi của chúng ta đều trong tình trạng không tốt lắm. Cậu đốt tiền vào đây rất có thể sẽ đổ sông đổ biển đó. Ông nắm lấy tay Trần Ca, kéo vào góc khuất tiếp tục nói. Từ khi thành lập đến nay, khu vui chơi của chúng ta đã được 11 năm. Những trò chơi chủ đạo ở đây đã sớm lỗi thời. Hiện tại các khu vui chơi giả lập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ý tưởng thời thượng đều mọc lên như nấm. Đơn giản mà nói, chúng ta đang đứng trên bờ vực bị đào thải. Không chỉ có căn nhà ma, mà số lượng khách của tất cả các trò chơi đều giảm. Điều này thì cháu biết. Trần Ca đã quyết tâm kinh doanh nhà ma trở lại, lắp đặt camera giám sát chỉ là bước đầu tiên. Cậu biết cái gì? Chú Tư tắt bộ đàm. Công viên giải trí giả lập tương lai ở phía đông Củ Giang sắp được hoàn thành. Đó là công viên giải trí thế hệ thứ tư hiếm có toàn quốc, cũng sắp trở thành tiêu điểm của thành phố này. Đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ra để cạnh tranh với người ta? Hiện tại trên có quản lý, dưới có nhân viên đều đang muốn tìm đường lui cho mình. Chỉ có mình cậu là ở đây ngày ngóc sòng pha lên phía trước thôi. Chú Từ thật lòng nghĩ cho Trần Ca, không hề giấu giếm điều gì, nói hết tất cả mọi chuyện ra. Bây giờ cậu còn muốn ném tiền vào nhà ma sao? Cháu cảm thấy có thể thử một lần, dù sao khu vui chơi kia cũng chưa xây dựng xong, chúng ta vẫn còn cơ hội trở mình. Trần Ca dựa vào điện thoại di động màu đen, đương nhiên anh sẽ không nói cho người khác biết điều này. Cậu, tên nhóc này, thường ngày trông rất thông minh, sao đến lúc quan trọng thì lại mù quáng như vậy, có hiểu xu thế tất yếu không? Tôi đã sống trong khu vui chơi này 10 năm rồi. Tình cảm tôi dành cho nơi này không kém cậu đâu, nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ thực tế. Chú Từ chỉ vào mấy trò chơi đã dừng hoạt động trong khu vui chơi. Có biết tại sao chúng lại dừng hoạt động không? Không phải bởi vì không thông qua kiểm tra, mà là mở chúng ra thì lại đốt tiền, thỉnh thoảng chỉ có một hai người đến tham quan, hoàn toàn không thể hoàn vốn. Nói thêm cho cậu về một số tình hình thực tế. Lúc vừa khai trương khu vui chơi này, ngoài cửa nước chảy không lọt, chỗ đậu xe không đủ dùng, phải qua thuê chỗ của người bên cạnh. Sau đó phải xây dựng hầm đậu xe mới tốt lên. Nhưng từ 3 năm trước, dù là ngày lễ cao điểm, chỗ đậu xe của khu vui chơi cũng chẳng đầy nữa. Khách tham quan càng ngày càng ít đi, năm nay lại càng tụt giảm nghiêm trọng. Chú Từ khoan đã, chú vừa nói từ 3 năm trước, dù là ngày nghỉ lễ cao điểm thì chỗ đậu xe trên đất cũng không đầy. Vậy không phải bãi đậu xe dưới hầm ngầm không hề sử dụng trong 3 năm qua sao? Giống như bị bỏ phế ư? Ánh mắt Trần Ca thay đổi, nhìn chú Từ đến nỗi ông hơi mất tự nhiên. Đúng vậy. Nhớ đến cảnh tượng lúc mới khai trương khu vui chơi, khắp nơi đều là xe và người, mỗi một trò chơi đều phải xếp hàng 1-2-3 tiếng mới chơi được. Đó là thời huy hoàng nhất, đáng tiếc bây giờ cũng đã bị thành phố lãng quên. Chú Từ nhớ lại quá khứ, không khỏi than thở một câu. Nhưng mà cũng không có cảm giác đau thương gì cả, ít nhất chúng tôi cũng đã từng có thời kỳ huy hoàng, cậu nói đúng không? Chú Từ, nếu như cháu muốn thuê lại bãi đậu xe ngầm phía dưới khu vui chơi thì phải mất bao nhiêu tiền? Sao? Chú Từ bị suy nghĩ nhảy cóc của Trần Ca làm cho ngơ ngẩn. Cậu đột nhiên hỏi điều này làm gì? Cháu muốn tận dụng nhà xe dưới hầm, dù sao nó cũng đang ở trạng thái nửa bỏ hoang. Với tình hình hiện tại của khu vui chơi thì có lẽ không cần dùng. Trong lòng Trần Ca đã có kế hoạch, có thể tận dụng điện thoại di động màu đen đến mức tối đa để có thêm cơ hội mở rộng nhà ma. Cậu điên rồi à? Thuê chỗ đó làm gì? Nuôi dơi à? Chú Từ không biết nên nói chuyện với Trần Ca thế nào nữa. Cháu muốn mở rộng nhà ma. Với điều kiện kinh tế hiện giờ của cháu thì hầm đổ xe là nơi thích hợp nhất. Tiền thuê không đắt, hoàn cảnh lại không có ảnh hưởng quá lớn với nhà ma. Dù sao ở khu vui chơi này, sớm muộn gì ý định của anh cũng sẽ phơi bày ra, nên Trần Ca cũng không có ý định giấu giếm. Tên nhóc cậu đúng là điên rồi nhỉ. Nhà ma 3 tầng chưa đủ cho cậu chơi à? Cậu có biết hầm để xe có diện tích lớn thế nào không? Dù có cho cậu thuê thì chờ đến khi cậu xây xong, khu vui chơi này cũng đã vỡ nợ từ lâu rồi. Chú Từ phất tay. Đừng ngốc nữa, mau về làm việc đi. Chú Từ, cháu rất nghiêm túc. Vậy cậu nghĩ tôi đang nói đùa với cậu đó à? Chú Từ lại mở bộ đàm ra, đi về phía đám người, đi một quãng xa thì quay đầu nói với Trần Ca. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu 5.000 đồng. Làm việc thành thật đi, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy cái suy nghĩ kỳ quái đó nữa. Cháu biết rồi. Trần Ca đi theo phía sau chú Từ, nhìn đám khách tham quan huyên náo vây xung quanh nhà ma, biểu môi. Mình lại không cảm thấy khách tham quan ngày càng ít đi. Dù sao trước kia nhà ma của mình cũng vẫn luôn trong trạng thái vắng khách. Trần Ca chen vào trong đám người, đi đến bên cạnh mấy sinh viên pháp y. Các vị, như vậy là được rồi, người khác không biết còn tưởng tôi làm gì đó mọi người. Để tôi bình tĩnh lại đã, căn nhà ma này của anh có hơi đáng sợ. Nhìn cái gì, không phải tôi sợ, chỉ là lúc tham quan bên trong thì vô tình bị đau chân, nên mới đứng không nổi thôi. Làm sao đây, bây giờ tôi thấy ai cũng giống như là sát thủ ấy. Đừng mạnh miệng nữa, nhà ma này quả thật rất không bình thường. Hầu tử bò dậy từ trên bậc thang, cậu ta giơ điện thoại di động có đánh giá 5 sao lên, đứng trước mặt Trần Ca. Nhưng mà một con ngựa thì một con ngựa, anh cũng đừng nghĩ như vậy thì có thể khiến chúng tôi thừa nhận. Sao lại nói vậy, ngày mai các người còn muốn tới hả? Nếu không phải đúng lúc ngày mai tôi phải đi thi thì anh cho rằng ngày mai tôi không dám đến sao? Lời nói của hầu tử đầy quyết tâm, chỉ tiếc đôi môi tái nhợt và đôi chân run rẩy của cậu ta là chẳng phù hợp với lời nói. Mọi người đến đương nhiên tôi sẽ luôn hoan nghênh. Trần Ca đã xem sinh viên học viện pháp y Cửu Giang là vật cát tường từ lâu rồi. Tôi không quay lại nữa đâu, dù có bị đánh chết, nhảy xuống từ trên tầng của nhà ma thì cũng sẽ không trở lại. Hạc Sơn u oán nhìn Trần Ca, cậu thực sự bị ánh mắt trong khe cửa dọa cho hồn bay phách lạc. Đừng tự làm hoảng mình, học đệ. Tiểu Tuệ đè bả vai của Hạc Sơn rồi đứng lên, trợn mắt đầy hung hăng với Trần Ca. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi khóc trôi lớp trang điểm, tôi sẽ nhớ kỹ gương mặt của anh. Nhìn sau đầu Tiểu Tuệ có một cục u lớn nổi lên, Trần Ca cũng không đành lòng kích thích cô, chỉ cười cười không nói gì. Mấy sinh viên học viện pháp y kéo nhau đi về phía cửa khu vui chơi. Chờ đến khi bọn họ đi xa, một mình anh Phong lại quay trở về, vẻ mặt cậu ta phức tạp nói với Trần Ca. Vừa rồi sau khi tỉnh táo lại, tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề của anh, cuối cùng vẫn không thể tin nổi. Tôi cảm thấy cũng có thể thần kinh não ảnh hưởng đến một số phản ứng của con người. Trong lòng Trần Ca hiểu rõ ý của cậu ta. Có lẽ vậy. Đúng rồi, vẫn quên chưa hỏi tên. Tên đầy đủ của cậu là gì? Tôi là Hạ Phong, lớn hơn bọn họ mấy tuổi, mấy ngày nữa sẽ tới hiện trường thực tập. Được, vậy có cơ hội gặp lại. Hai người trao đổi số điện thoại di động, rồi Trần Ca quay trở về nhà ma. Anh kéo hàng rào bảo vệ lên, treo tấm bảng đang kiểm tra, tạm dừng kinh doanh lên. Ông chủ, bên ngoài còn rất nhiều khách tham quan đang chờ mà, sao anh lại ngừng kinh doanh vậy? Xảy ra một vài vấn đề, hôm nay tạm dừng ở đây thôi, em đi nói rõ tình hình với các khách tham quan đi. Trần Ca cởi áo khoác bác sĩ nát sọ, chui vào trong kho dụng cụ, cắt một ít vải đen, sau đó mang vào trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Anh lần lượt che lại các tấm gương, nhưng phòng quá nhiều, cuối cùng không đủ vải. Cảnh tượng này quá lớn, trước khi lắp xong camera giám sát thì không thể mạo hiểm để khách tham quan đi vào, nếu không lỡ xảy ra chuyện ở góc chết thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Trần Ca khóa cửa cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, đi xuống lầu. Khách tham quan phía bên ngoài nhà ma đã tản đi hơn nữa, chỉ còn hai người vẫn đang quẩn quanh. Tiểu Uyển, tẩy trang tan làm đi, hôm nay đến đây thôi. Trần Ca dặn dò Từ Uyển vài câu rồi chui vào trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Từ hôm qua đến giờ anh còn chưa nghỉ ngơi được một giấc nào yên lành. Vừa chạm vào giường, cơn buồn ngủ đập đến. Thời gian trôi qua, màn đêm bao phủ cả căn nhà ma. Đến sau nửa đêm, một tiếng nộp lạ đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà ma yên tĩnh. Như thể có người đang cưa thứ gì đó. Trong phòng nghỉ của nhân viên, Trần Ca từ từ mở mắt ra. Anh nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình. Bây giờ là 1:10 sáng. Anh trở mình, dùng gối che kín đầu mình, nhưng tiếng động kỳ lạ kia vẫn không ngừng chui vào tai anh. Không phải mình đang mơ chứ? Cái gì cứ phát ra tiếng thế? Mỗi một đạo cụ trong ngôi nhà đều do Trần Ca tự tay tạo ra hoặc cải tạo. Trong lòng anh biết rất rõ rằng không có đạo cụ nào tạo ra được âm thanh cưa gỗ. Sau khi ngủ 6-7 tiếng, đầu vẫn còn chưa tỉnh táo, Trần Ca dùng sức véo mạnh vào đùi mình một cái, mặc quần áo vào rồi lấy một cây búa sắt từ hộp dụng cụ ra, cầm nó trên tay. Anh bật đèn pin và mở cửa phòng nghỉ. Ngôi nhà ma vào nửa đêm kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với ban ngày. Trần Ca dựa vào cửa không vội ra ngoài. Không thể nào là một tên trộm, chỉ có não tàn mới đến trộm đồ trong ngôi nhà ma vào nửa đêm. Cũng không thể là một con chuột, âm thanh gặm gỗ của chúng rất nhẹ, lắc nhắc và không rõ ràng như vậy được. Sau khi loại trừ hai phương án mà một người bình thường có thể nghĩ ra được, Trần Ca bắt đầu suy nghĩ theo hướng bất thường. Không lẽ là quái vật trong gương bước được ra ngoài rồi? Do không đủ vải, tấm gương trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm ở tầng 3 chưa được che lại hoàn toàn. Anh nhìn chằm chằm vào hành lang tối đen, lùi lại vài bước và đem theo con búp bê do cha mẹ để lại bên cạnh mình, rồi mới dám bước ra khỏi cửa phòng. âm thanh phát ra trên đỉnh đầu. Trần Ca men theo cầu thang không ngừng đi lên, cuối cùng dừng lại bên ngoài cánh cửa của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Quả nhiên là phát ra từ đây, nhưng bây giờ không rõ là từ linh hồn nạn nhân của nhà trọ Bình An hay từ thứ dơ bẩn trong gương phát ra. Trần Ca dừng lại ở cửa, ngập ngừng do dự, thẳng thắn mà nói thì ngay cả anh cũng không muốn bước vào cảnh tượng kinh dị vào ban đêm. Bị tra tấn bởi tiếng cưa trong phòng, Trần Ca nắm chặt búa. Mình sở hữu danh hiệu người lệ quỷ quan tâm và cũng nhận được thiện ý của nạn nhân ở nhà trọ Bình An. Cho dù ở cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm gặp được thứ dơ bẩn trong gương, nó cũng không thể làm gì mình được. Anh nhớ đến cảnh tượng quái vật trong gương làm Hạc Sơn ngất xỉu, nhưng bị sự xuất hiện đột ngột của Từ Uyển dẫn đến công sức của nó đổ bể. Từ đó có thể thấy rằng quái vật này thực sự không mạnh. Đi vào xem thử, dù sao đi nữa mình cũng đang trong tình cảnh liều mạng quyết sống quyết chết với quái vật trong gương. Càng hiểu rõ nó, mình càng có tự tin để đối phó với nó hơn. Trần Ca rất bình tĩnh, anh chắc chắn rằng cảm giác sợ hãi này không phải do quái vật đem lại, mà là cảm giác phải đối mặt với những điều không biết trước sẽ xảy ra. Mở cánh tượng chạy trốn lúc nửa đêm ra, một mùi mốc thoang thoảng tỏa ra từ trong cảnh. Chỗ này càng ngày càng giống nhà trọ Bình An. Các cánh cửa phòng ở hai bên hành lang đều nửa mở nửa đóng. Trần Ca giơ điện thoại di động lên, tay kia nắm lấy cây búa sắt. Tiếng cưa ngày càng lớn, Trần Ca biết chắc rằng anh đang từng bước đến gần chân tướng. Anh đi hết một vòng tầng 3, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cánh cửa phòng. Anh đã xác định được âm thanh bí ẩn đó phát ra từ bên trong phòng này. Cánh cửa phòng không được đóng chặt, Trần Ca vươn tay nắm lấy cái khóa cửa. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh bất giác tỉnh táo rất nhiều. Cơ chân anh căng cứng, bất ngờ để mở cửa phòng. Ai ở bên trong? Trần Ca cầm búa sắt lao vào phòng, tình cờ nhìn thấy một bóng đen vạm vỡ ngồi xổm trong phòng vệ sinh. Trong hình dáng có nét giống với Hạ Phong. Bóng đen đó không ngờ có người đi vào, vội bỏ lại thứ trong tay, lập tức xoay người nhảy vào trong gương rồi biến mất. Đứng lại! Trần Ca hét lên, vung búa đến nhưng không kịp trúng gì. Phòng vệ sinh trống rỗng như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh. Cái bóng đó chắc chắn không phải Hạ Phong, nhưng tại sao nó lại có chiều cao và hình dáng cơ thể y như Hạ Phong? Trần Ca đứng trước gương, nhìn mình trong gương với một cảm giác kỳ quặc. Quái vật này đang bắt chước Hạ Phong. Mục đích thật sự của nó làm vậy để làm gì? Sự xuất hiện của bóng đen mang đến nhiều nghi vấn, nhưng cũng tiết lộ hai thông tin cho Trần Ca. Thứ nhất, quái vật trong gương có thể di chuyển ra khỏi gương. Thứ hai, nó có thể biến thành người đã từng nhìn vào gương. Thứ này nguy hiểm hơn mình nghĩ. Tiếng cưa vang vọng trong ngôi nhà ma cuối cùng cũng dừng lại. Trần Ca ngồi xổm xuống nhìn mấy thứ bóng đen vừa vứt lại. Trên sàn bê tông gồ ghề có bốn con búp bê méo mó và một vài mảnh gương vỡ sắc nhọn. Anh cầm con búp bê trong lòng bàn tay để kiểm tra. Những con búp bê tượng trưng cho người mẹ, chị gái và em gái chỉ bị phủ đầy bụi bẩn trên bề mặt, không có vấn đề gì. Chỉ có con búp bê tượng trưng cho người cha thì cổ bị cắt làm đôi, có nhiều vết xước trên cơ thể, hư hỏng nghiêm trọng. Tại sao chỉ có người cha là bị thương? Trần Ca nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Con búp bê tượng trưng cho người cha đã từng giúp Hạ Phong thoát khỏi rắc rối, cản trở kế hoạch của quái vật trong gương, cho nên quái vật đó đang trả thù ông ta. Tàn niệm của cả bốn nạn nhân đều không thể ngăn cản quái vật trong gương, chỉ có thể đối phương bắt nạt. Thực lực chênh lệch hơi nhiều đó. Trần Ca không biết gì về sức mạnh của thế giới đó, anh chỉ có thể sâu chuỗi những thông tin ít ỏi để đưa ra suy đoán. Tàn niệm của nạn nhân, trừ khả năng hù dọa thì không có bất cứ thủ đoạn tấn công nào. Tàn niệm của quái vật trong gương cao hơn nạn nhân một bậc, nhưng khi gặp người thì nó bỏ chạy. Từ đó có thể thấy được, sức chiến đấu của quái vật rất yếu, thủ đoạn tấn công chủ yếu là về mặt tinh thần, chẳng hạn như lợi dụng những lỗ hổng trong lòng mọi người để khiến họ hoảng hốt, sinh ra ảo giác và đánh mất chính mình. Kết hợp chuyện Hạc Sơn và Hạ Phong gặp phải cùng tình huống vừa xảy ra, Trần Ca đã tự suy luận ra được. Quái vật trong gương rất khó đối phó, nhưng nếu trực tiếp đối mặt thì năng lực của nó không thể phát huy. Cho nên chỉ cần tìm được cách dụ nó ra khỏi gương thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết. Mình phải lên một kế hoạch thật tốt và cố gắng giải quyết nó trong tối nay để mai có thể sử dụng cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Đôi mắt của Trần Ca bình tĩnh, quái vật trong gương ngày càng trở nên khó kiểm soát. Nếu không loại bỏ nó thì Trần Ca sẽ ăn ngủ không yên. Anh ôm bốn con búp bê rời khỏi cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Sau khi khóa cửa, Trần Ca bước vào phòng dụng cụ. Anh vừa lấy kim chỉ khâu lại các vết thương trên con búp bê, vừa nghĩ biện pháp đối phó. Quái vật đó có tính công kích rất mạnh, dường như nó rất hứng thú với người sống. Nếu mình muốn dụ nó ra khỏi gương cách dễ nhất là sử dụng người sống làm mồi nhử. Trần Ca rất khéo tay, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi đã khâu lại hầu hết các vết thương. Nhưng vấn đề quan trọng là làm thế nào để giết nó sau khi mình dụ nó ra khỏi gương. Nghe nói ma quỷ rất sợ muối và tỏi, nhưng nếu nó thật sự tấn công, mình ném những thứ này lên nó thì có phải là cách hơi nông cạn không? Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Trần Ca quyết định đăng nhập diễn đàn Linh Dị để được tư vấn. Trần Ca đăng nhập tài khoản diễn đàn. Ngay khi đăng nhập vào, anh thấy tên tài khoản của bản thân đã được nâng cấp thành màu tím. Khi nhìn nguyên nhân đằng sau thì mới hiểu được, đoạn phim 30 phút mà anh đăng được trước đó đã chia sẻ và đề xuất với số lượng lớn, bây giờ đã có gần 1.000 người phản hồi ở dưới. Nhìn sơ một lượt, Trần Ca không tìm thấy thứ gì có ích, hầu hết mọi người đều đang xem như một chuyện kỳ bí. Coi như còn nước còn tát đi, biết đâu có ai đó hiểu được. Trần Ca biên soạn bài đăng, thêm một số mô tả chi tiết liên quan đến váy vật trong gương, sau đó lợi dụng đặc quyền của tài khoản màu tím để tìm hỗ trợ giúp. Sau khi tôi chơi trò chơi trong đoạn phim, phát hiện quái vật trong gương cứ bám theo tôi, xin hỏi làm thế nào để thoát khỏi thứ này? Sau khi đăng không bao lâu thì đã có người trả lời bên dưới. Chủ nhà, anh vẫn còn sống hả? Khuyên anh nên tạt nó bằng máu chó mực hoặc nuôi một con gà trống. Một khi gà trống gáy thì sẽ bay sạch, những thứ dơ bẩn đều không dám đến gần gà trống. Nhập vai quá sâu, đề nghị rẽ trái đến khoa thần kinh. Ma quỷ là những ký ức bị mắc kẹt ở nhân gian. Anh chém ma sẽ làm tổn thương âm đức của chính mình, chịu sự đau khổ vô hạn. Vì vậy hai bên nên nhường nhau một bước. Lầu trên còn đang muốn nói đạo lý với con ma sao? Màu sơn tróc quỷ được hình thành bởi một đạo sĩ đích thực. Hãy nhìn số tài khoản tao bao trên hình đại diện của tôi. Một món quà kèm theo là bùa ngũ quỷ vận tài cho một đơn đặt hàng thành công. Trộn đậu nành, gạo trắng và chu sa với nhau, sau đó ngâm chúng với nước muối trong vòng 15 phút, rải đậu thành hàng. Thì hiểu biết chút ít thôi. Tôi đã từng xem một đoạn phim về một người đàn ông bị ma nữ bám theo. Anh ta đã mua một khẩu súng để thoát khỏi ma nữ. Và buổi tối khi con ma nữ đến quấy rối anh ta lần nữa, người anh em này đã tự bắn thẳng vào mình. Sau đó anh ta kéo con ma nữ vào phòng ngủ. Chủ nhà không nói giỡn nữa, tôi sẽ nói cho anh một phương pháp thật sự có ích. Tìm một con dao sắt, tốt nhất là một con dao giết mổ đã dính qua máu. Ma là một loài vật có năng lượng từ trường đặc biệt, con dao như vậy mới có thể chém được nó. Trần Ca xem hết nửa ngày thì chỉ có cái chém con ma bằng con dao sắt là đáng tin cậy nhất. Những cái còn lại không phải là nói bậy thì là khó thực hiện được. Anh cũng biết trong dân gian truyền nhau rằng máu chó mực và gà trống có thể xua đuổi tà ma, nhưng đang nửa đêm thế này phải đi đâu tìm những thứ đó. Sau khi rời khỏi diễn đàn, Trần Ca ném điện thoại di động sang một bên rồi ngồi ngay ngóc trên ghế. Chiến đấu với quái vật vô danh thì vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng an toàn. Anh chắc chắn không thể đặt tất cả hy vọng vào những bài viết mơ hồ đó. Sau khi ngẩn ra một lúc, Trần Ca lại lấy điện thoại di động màu đen ra. Vào những lúc quan trọng, vẫn nên tin vào điện thoại di động màu đen. Cũng chỉ có điện thoại di động màu đen là tin được 100%. Tuy nhiên, điện thoại di động màu đen hoạt động theo nguyên tắc trao đổi ngang giá. Nếu muốn có được nó, trước tiên phải trả giá. Sau khi quan sát mấy ngày nay, Trần Ca cũng khám phá ra một số quy tắc ngầm trong điện thoại di động màu đen, chẳng hạn như về phần thưởng nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ hàng ngày mức dễ và mức trung, phần thưởng thường là đạo cụ để hỗ trợ cho việc kinh doanh của ngôi nhà ma. Chỉ có phần thưởng của các nhiệm vụ mức khó ác mộng mới có ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người chơi, nhận được một số năng lực đặc biệt hiếm gặp. Nếu muốn loại bỏ thứ trong gương mà đi hoàn thành các nhiệm vụ mức dễ và mức trung sẽ không đem lại lợi ích gì. Chỉ có phần thưởng của các nhiệm vụ mức khó ác mộng mới có tác dụng. Nhưng điều khiến Trần Ca cảm thấy mâu thuẫn là các loại nhiệm vụ mức khó ác mộng vốn đã nguy hiểm, sợ là tới lúc đó không loại bỏ được quái vật trong gương mà còn dẫn thứ mới về. Rốt cuộc là phải làm cách nào? Liều một lần hay tiếp tục đợi? Trần Ca mở chiếc điện thoại di động màu đen. Đã qua 0 giờ, tất cả các nhiệm vụ hàng ngày đều được làm mới. Mức dễ. Nếu bạn muốn để khách tham quan có trải nghiệm đáng sợ thì trước tiên bạn phải chú ý đến tiết tấu của chuyến tham quan. Sự xuất hiện quá sớm hay muộn của các diễn viên và bối cảnh sẽ ảnh hưởng đến sự hứng thú của khách tham quan. Vì vậy tôi đề nghị bạn nên lắp đặt camera, cảm biến âm thanh và camera giám sát trong ngôi nhà ma để theo dõi tiến độ của khách tham quan mọi lúc. Mức trung, bạn đã nhận được cơ hội mở rộng ngôi nhà ma, vui lòng tìm diện tích thích hợp để tiến hành mở rộng càng sớm càng tốt. Do diện tích hạn chế, bạn không thể thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm của bất kỳ cảnh tượng nào cho đến khi hoàn thành việc mở rộng diện tích. Mức khó ác mộng, phòng tắm lúc nửa đêm cứ luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ, Nếu bạn muốn biết lý do, hãy làm theo những gì tôi nói. Chú ý, nhiệm vụ đặc biệt cực kỳ nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Trần Ca đã xem xét qua 3 nhiệm vụ hàng ngày. Đối với nhiệm vụ mức trung, anh tạm thời không thể hoàn thành nên trực tiếp bỏ qua. Sự lựa chọn còn lại cho anh là nhiệm vụ mức dễ và nhiệm vụ mức khó ác mộng. Nếu sáng mai chú tự đưa tiền cho mình, thời gian một ngày có thể mua được tất cả các máy quay nhưng không đủ để lắp đặt hết. Phần giới thiệu nhiệm vụ mức khó ác mộng có liên quan đến phòng tắm, khá là kỳ lạ. Trần Ca cũng đang do dự, nhiệm vụ mức dễ có thể không hoàn thành được, phần thưởng còn rất tệ. Mà nhiệm vụ mức khó ác mộng là rất nguy hiểm, không biết sẽ gặp được thứ gì. Anh đang ngồi trong phòng dụng cụ suy tư. Trước khi anh kịp đưa ra quyết định, âm thanh cưa đồ lại vang lên trong ngôi nhà ma. Giờ nghe còn chói tai hơn trước. Trần Ca nhìn lên trần nhà, âm thanh vẫn được truyền đến từ tầng 3 như trước. Mình đã mang tất cả 4 con búp bê đi, nó còn có thể cắt cái gì đây? Trần Ca bị thứ dơ bẩn trong gương làm cho bực bội, nhét con búp bê đã sửa xong vào túi, cầm búa lên rồi chạy một mạch lên tầng 3. Anh mở cửa bước vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Có một số mảnh gương vỡ nằm rải rác bên cạnh cánh cửa chính của cảnh tượng. Từng vết cắt màu trắng vẫn còn in trên cánh cửa gỗ. Quái vật này đang cắt cửa, rốt cuộc nó muốn làm gì? Lưng Trần Ca toát mồ hôi lạnh. Anh không dám tưởng tượng trong lúc anh đang ngủ, có một con quái vật cầm mảnh gương vỡ chạy lung tung. Anh không bao giờ cho phép một kẻ nguy hiểm như vậy trong căn nhà ma của anh. Trước giờ Trần Ca luôn là người có tính khí rất tốt, hiếm khi cáu kỉnh bực bội. Anh khóa cửa tầng của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, mang theo búa đi dọc hành lang, đẩy mở từng cánh cửa phòng, rồi lao vào đập vỡ tất cả các gương trên tầng 3. Âm thanh của gương vỡ không ngừng vang lên bên tai, các mảnh gương vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Cho đến cuối hành lang trên tầng 3, thì Trần Ca mới bình tĩnh trở lại. Trong nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên, quái vật này đã bị một con búp bê chặn lại trong gương nên không thể phản kháng. Sau đó khi nó tấn công hạt sơn, nó chỉ có thể ảnh hưởng một chút đến đối phương. Nhưng sau khi tấn công hạ phong, thứ này đã có thể thoát ra khỏi gương. Nó đang phát triển và phát triển với tốc độ rất nhanh. Trần Ca không muốn chờ thêm nữa. Ngôi nhà ma của anh vừa mới khởi sắc, anh không thể để một quái vật vô danh phá hủy được. Trần Ca mang cây búa sắt rời khỏi cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Sau khi khóa cửa, anh mở chiếc điện thoại di động màu đen với tâm trạng quyết tâm giải quyết triệt để mọi thứ, nhận nhiệm vụ mức khó ác mộng. Hy vọng phần thưởng nhiệm vụ này có thể giúp sức cho mình. Bạn có chắc chắn nhận nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng không? Sau khi nhận có thể xảy ra những tình huống không biết trước được. Chấp nhận. Màn hình điện thoại di động nhấp nháy, thông tin chi tiết nhiệm vụ xuất hiện. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, lòng can đảm của bạn làm người ta phải kinh ngạc. Nhiệm vụ mức khó ác mộng lần này vừa là thử thách, vừa là phần thưởng. Trò chơi tiếp theo đây có tên là nước sâu, có thể vượt qua sinh tử, để bạn nhìn thấy người đã khuất. Yêu cầu nhiệm vụ, 3 giờ 30 phút sáng đi vào phòng tắm một mình, khóa cửa phòng tắm tắt hết đèn điện, hứng đầy nước vào trong bồn tắm, đốt một cây nến đặt xung quanh, sau đó nằm xuống bên trong. Từ 3 giờ 30 phút đến 3 giờ 44 phút sáng là thời điểm bóng đêm dày đặc nhất, cũng là khoảnh khắc âm dương giao nhau trong ngày. Việc bạn cần làm là nín thở vào lúc 3 giờ 44 phút, ngụp xuống dưới nước, trong lòng thầm đọc tên của người bạn muốn gặp nhất. Khi thời gian đi đến khoảng cách giao nhau giữa bóng đêm và rạng sáng, bạn có thể nhìn thấy hắn ở ranh giới sinh tử. Nếu nhìn thấy được người mình hằng mong nhớ, nhiệm vụ thành công. Nếu mãi vẫn không nhìn thấy, thì nín thở thêm 60 giây, nhiệm vụ tự động thành công. Sau khi xem xong tin tức nhiệm vụ trên điện thoại di động màu đen, tâm trạng của Trần Ca hết sức phức tạp. So với nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên, nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhắm mắt 30 phút trong hoàn cảnh kinh khủng, cần phải cố tố chất tâm lý mạnh mẽ và lòng can đảm hơn người. Còn nín thở 60 giây thì đại đa số người đều có thể làm được. Nhưng bởi vì đại đa số người đều có thể làm được nên anh mới cảm thấy bất an. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mức khó ác mộng, nhất định ẩn chứa một sự nguy hiểm nào đó không ai biết được. Cùng chung một địa điểm với nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên đều được tiến hành trong phòng tắm. Chỉ khác là lần này mình phải chìm vào trong bồn tắm, còn phải nín thở 60 giây. Anh cẩn thận suy nghĩ toàn bộ quá trình của nhiệm vụ. Nếu tính cả thời gian chuẩn bị, nói thẳng ra thì chỉ có mười mấy phút mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể xảy ra chuyện kinh khủng gì chứ? Trần Ca có hơi động lòng, không chỉ là vì nhiệm vụ này trông có vẻ khá đơn giản, mà còn là vì một câu trong phần giới thiệu nhiệm vụ.